Vũ Thần Chúa Tể, chương 1207, chém giết Võ Hoàng. Góc truyện audio.com, Húc Phong Võ Hoàng phản ứng đầu tiên chính là chạy rất đơn giản, hiện tại hắn đã bày ra hết, đều bắt không được Tần Trần, ngược lại cảm thụ được trước đó chưa từng có đe dọa, huống chi một bên Khô Lâu Võ Hoàng cao thủ thậm chí đều không động thủ tiếp tục chiến đấu xuống, biết là dạng gì kết quả sở dĩ, hiện tại không chạy nói, đó chính là đang chờ chết. Tuy là cái này rất khuất nhục, hắn liền một cái so với chính mình thấp một cấp thiếu niên đều giết không được, đây là bát giai Võ Hoàng, thậm chí kiếm khách biểu hiện sao? Nhưng tại không gì sánh được thực tế phía trước, Húc Phong Võ Hoàng cũng là tuyển chọn người khôn giữ mình. Cậy mạnh chỉ là chịu chết mà thôi, liều được núi xanh, mới có thể không sợ không có củi đốt. Đi, hắn độ cực nhanh, đi nhanh như điện, quanh, một đạo huyết hắc sắc thiên mạc xuất hiện, cứng rắn ngăn lại hắn đi đường. Kiệt kiệt kiệt, bản tọa chờ ngươi đã lâu tiểu tử, hiện tại vừa nghĩ đến chạy, muộn. Cười khẳng khặc quái dị tiếng vang lên, Khô Lâu Đà Chủ một tay nắm bạch sắc cốt tiên, tay kia nắm một thanh huyết sắc chiến kích oanh, chiến kích trong bộc phát ra huyết sắc khí tức cùng cốt tiên phía trên hắc sắc ma khí dung hợp, tạo thành một mảnh huyết hắc sắc thiên mạc đem trọn mảnh hóa thành phế tích sơn cốc như là hóa thành một mảnh địa ngục xâm la. Chủ nhân cho ta chiến kích cuối cùng nơi nào đến, cư nhiên cùng bản tỏa trong cơ thể ma khí như vậy khớp. Khô Lâu Đà Chủ trong tay chiến kích đúng là trước đây Tần Trần chém giết Phong Hành Tông Dương Lăng sau đoạt được, chủng ma này đạo binh khí Tần Trần luôn luôn không xem trọng, sở dĩ cho Khô Lâu Đà Chủ. Nhưng không nghĩ tới Khô Lâu Đà Chủ dùng thật không ngờ thuận lợi, tùy ý vung chạm ở giữa tạo thành một mảnh huyết hắc sắc ma khí lồng giam. Hừ, nghĩ vây khốn ta, người si nói mộng. Húc Phong Võ Hoàng cả người kiếm khí ngưng tụ, cả người tay cầm bảo binh, như là hóa thành một thanh thông thiên trường kiếm, sao động kiếm khí xông thẳng lên trời, một tiếng ầm vang chém ở máu kia hắc sắc ma khí trên. Ầm, ma khí chấn động thật lớn, huyết hắc sắc ma khí màn trời bị xé nứt mở một đạo dài đến mấy chục thước lỗ thủng, cũng không cùng Húc Phong Võ Hoàng xông ra, lỗ thủng trong nháy mắt ngưng tụ càng lại độ khép lại. Cái gì? Húc Phong Võ Hoàng kinh hãi, ngay sau đó cả người phát lạnh. Bản thân vậy mà không có thể phá vỡ này huyết hắc sắc thiên mạc. Kiệt kiệt kiệt, chủ nhân cho ta chiến kích quả thực rất thích hợp ta. Khô Lâu Đà Chủ kích động, hắn có thể cảm nhận được Húc Phong Võ Hoàng một kích này đáng sợ, đổi thành trước hắn ma khí tuyệt đối sẽ bị Húc Phong Kiếm Hoàng công kích vỡ ra một đạo lỗ thủng, bị đối phương chạy thoát, nhưng có huyết sắc này chiến kích thêm được lại làm cho này huyết hắc sắc thiên ma tính dai đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Như vậy màn trời, trừ phi có tuyệt đối nghiền ép thực lực, bằng không rất khó trong vòng thời gian ngắn bị phá ra. Húc Phong Võ Hoàng rốt cuộc biết, vì sao trước hắn và Tần Trần lúc chiến đấu, Khô Lâu kia cường giả thẳng không động, nguyên lai là đang bố trí này đáng sợ màn trời lồng giam, đối phương xem từ vừa mới bắt đầu chính là muốn hắn triệt để diệt sát ở chỗ này. Đáng chết, các ngươi liền cho rằng thật đơn giản là có thể giết chết ta sao? Ta thế nhưng Võ Hoàng, kiếm đạo Võ Hoàng, góc truyện audio.com. Húc Phong Võ Hoàng gào thét, hắn biết Tần Trần nhất định sẽ giết bản thân diệt khẩu, vì vậy đoạn bất luận cái gì niệm tưởng, chỉ có chết liều mạng một con đường. Hắn quả thật có cơ hội, bởi vì Tần Trần ban nãy tuy là cùng hắn thực lực tương đương, nhưng còn xa xa không đạt được chôn giết hắn bước. Oanh, hắn thiêu đốt tinh huyết, trong cơ thể còn sót lại một chút tinh huyết bạo nguyên đan lực lượng, triệt để buông thả ra đến, đồng thời khí thế của hắn vẫn còn ở tăng lên điên cuồng, đây là đang thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt chân nguyên, nguyên bản là rực sáng hai mắt càng giống như là muốn bạo tạc. Hắn rõ là liều mạng, một vị bát giai võ hoàng không ẩn dụ giá cả thiêu đốt tinh huyết, chân nguyên, thà rằng tu vi lùi lại, thậm chí khả năng đã bị vĩnh viễn cũng không cách nào chữa trị trọng thương, này đổi lấy chiến lực đương nhiên kinh người. Liều mạng sao? Tần Trần tự tiếu phi tiếu nói. Chết! Húc Phong Võ Hoàng gào thét, tóc đen đầy đầu dương động, trong tay bảo binh triệt để bị mở lại, đây là một thanh bát giai hoàng binh, mặc dù chỉ là sơ cấp nhất bát giai hoàng binh, hơn nữa còn có một ít tàn phá, nhưng khi triệt để mở lại ra thời điểm, lập tức bộc phát ra một cổ không thể địch nổi kiếm khí. Đồng thời năm thanh phi kiếm màu bạc cũng khí thế tăng mạnh, năm đạo ngân quang bao quanh một trận thiên kiếm mang, hướng Tần Trần điên cuồng chém xuống. Vù vù, hư không đều giống như bị đánh mở, thiên địa phát ra ù ù tiếng nổ, giống như là muốn bạo tạc một dạng kinh khủng không gian chi lực trói buộc chặt phía trước Tần Trần, đem hắn vững vàng cầm cố. Đây là Húc Phong Võ Hoàng một kích mạnh nhất, nếu như đổi thành là chính bản thân hắn nói, ở khoảng cách gần như vậy bên trong cũng hoàn toàn không có khả năng tránh né, chỉ có chờ chết, hoặc là đồng dạng lấy cái chết liều mạng, đồng quy vu tận một đường. Một kích này, hắn muốn Tần Trần chết. Bảo vật gì, cái gì bí tịch giờ khắc này đều ném sau ót, lúc này Húc Phong Võ Hoàng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là giết Tần Trần, đổi lấy mạng sống cơ hội. chủ nhân, một bên Khô Lâu Đà chủ tức khắc kinh hãi, dưới một kích này, liền hắn đều cảm thấy hoảng sợ, đây tuyệt đối là một đạo có khả năng đả thương hắn công kích đáng sợ. Tần Trần cũng ánh mắt ngưng lại, một kích này tuyệt đối vượt qua bát giai sơ kỳ đỉnh phong chiến lực, đạt đến bát giai trung kỳ cấp bậc, thậm chí ở bát giai trung kỳ trong cũng có thể nói cường đại, không nghĩ tới Húc Phong Võ Hoàng liều mạng phía dưới cư nhiên toát ra sức chiến đấu cỡ này. Đáng tiếc là, hắn là một tên kiếm khách, mà hôm nay Tần Trần không sợ nhất chính là kiếm khách. Vù vù, kiếm chi vực giới phóng thích đến mức tận cùng, đồng thời Tần Trần trong cơ thể lập tức vận chuyển ở kiếm ý tháp tầng thứ 7 chiếm được kinh khủng công pháp, tức khắc Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì trong bộc phát ra một cổ lực lượng thần bí, đồng thời Húc Phong Võ Hoàng con cảm thấy tay mình trong bảo binh run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra, hắn kinh hãi, một cổ lực lượng thần bí đến, trong tay hắn bảo binh vang vang rung động, lại truyền xuất chiến run rẩy cảm giác, phảng phất đối mặt là một cái trước đó chưa từng có ma đầu, căn bản không có dũng khí chém xuống đi, đồng thời một cổ lực lượng khổng lồ phản chấn tới, hoàng binh phảng phất có ý thức lại muốn xoay người mà chạy. Ông vù vù, góc chuyện audio.com. Mà năm thanh ngân hoàn phi kiếm liền càng không cần phải nói, kịch liệt rung động phía dưới, thậm chí ngay cả phản kháng ý niệm trong đầu cũng không có, trực tiếp bị giam cầm ở hư không, nơm nớp lo sợ như gặp quỷ mị. Ngươi, Húc Phong Võ Hoàng há to mồm, nét mặt kinh sợ, trên mặt kinh hãi vạn phần. Điều này sao có thể? Tần Trần thi triển đến là công pháp gì, vì sao trong tay hắn bảo binh hoàn toàn không nghe sai khiến, đây là hắn ngày đêm tế luyện bảo binh a, dĩ nhiên tại trọng yếu như vậy trước mắt phản bội. Mà hắn đối mặt Tần Trần thì quơ múa trong tay thần bí kiếm gì, hóa thành một đạo hắc sắc liêu quang, trong nháy mắt chém tới. Không được, Húc Phong Võ Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xì xì một tiếng, Húc Phong Võ Hoàng hướng một tiếng, kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt lướt qua thân thể hắn, tức khắc đem hắn tên này yêu kiếm tông cường đại Võ Hoàng đánh bạo thành mưa máu. Tần Trần đưa tay chộp một cái, năm đạo ngân sắc kiếm song cùng Húc Phong Võ Hoàng chiếc nhẫn chữ vật cùng với bảo binh, lại trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn. Khách chương.